Thế giới hoàn mỹ tập 421. Dị địa cổ tăng dưới sự lan tràn thần uy của Chí Tôn mà lại có dị tượng khác thường như vậy. Thời khắc này, có một người nhận phải sự ảnh hưởng. Đại Tu Đà miệng tụng chật Phật, ngồi xếp bằng tắm rửa trong Phật quang chư thiên. Tiếp đó không hề nhúc nhích gì, tựa như là tịch diệt. Râm râm. Bàn tay lớn kia lui trở lại Hoán Linh Thần Đài. Nó bảo lấy Vương Thập hòng rời khỏi đi. Bởi vì dù cho Vương Trường Sinh có mạnh mẽ tới phi thường, thì dù sao bản thân cũng đang ở ngoài ngàn tỷ dặm nên không cách nào khống chế pháp tắc được. Xuất ra một trường kia cũng không phải là đích thần xuất ra. Hắn vô cùng sợ Vương Thập sẽ lại bị lan tới trong cuộc tranh đấu này rồi chết thề chết thảm. Thành ra muốn rời đi trước tiên. Chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn khống chế bảo thuật trên người. Bắt đầu sau tay hiển hiện, chân đi dâng trào vồ giết về phía trước, khóa chặt lại Vương Thập. Rầm một tiếng. Lại thêm một đòn kinh thiên động địa nữa. Có thể thấy được bóng hình của Vương Trường Sinh rất mơ hồ, thế nhưng cũng rất chân thực. Hắn tựa như đứng ở một nơi vĩnh hằng xa xăm nào đó, đang nắm quyền ấn đập tới. Chỉ là hắn cách quá xa, không gian cách vô ngần, ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo và ra tay đầy vô tình. Thạch Hạo kinh hô, mơ hồ hắn có thể thấy được cảnh tượng của vị trí nơi Vương Trường Sinh đứng. Nơi đó có vô số đại quân và có một cánh cửa được mở ra. Đông đảo tu sĩ đang điều khiển pháp khí dẫm lên mình phủ tiến vào trong bên giới bên kia cánh cửa. Tiên vực đang rút quân ư? Những cảnh tượng này rất mờ ảo, không hề chân thực, là thông qua Hoán Linh Thần Đài hiển hiện ở một nơi xa xôi không biết nào đó. Tiểu hữu, người muốn ép sát từng bước sau? Vương Trường Sinh lên tiếng, vẻ mặt bình thản mang theo luồng uy thế ép người. Hiển nhiên hắn không rời đi được, và lại còn cách nhau quá xa xôi nên không thể tới đây, thành ra mới dùng khí thế để áp chế tất cả nơi đây. Lão bắt Vương gia dẫn Chí Tôn hắc ám tới đây, vậy đã có ý gì? Vương gia các ông có cần giải thích lời nào không? Thạch Hạo bình tĩnh vừa ra tay vừa ép hỏi. Ta khẳng định bên trong có chuyện hiểu nhầm gì đó, Vương Trường Sinh nói. Trên sườn trán của bóng người mơ hồ kia lấp lánh rồi tỏa ra ánh đen, một cây kiếm thai thành hình chấn động cả tâm hồn, uy năng thật sự quá hùng vĩ. Dù cho cách Phản Thủy Thiên Sơn, không ở cùng một đại lục cổ thì cũng vẫn đáng sợ tới như thế. Vương Trường Sinh vận dụng kiếm thai nguyên thần. Uy thế này cũng chẳng phải giống như người trong bức tranh thể hiện ra khi nãy. Đây mới thật sự là thủ đoạn tuyệt thế, bình loạn quyết tái hiện. Thạch Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng. Đối mặt với cường giả lâu năm, đối mặt với phương giả trong Chí Tôn này, hắn không dám có chút bất cẩn nào. Vèo một tiếng, kiếm thai nguyên thần phát sáng xuất hiện trước sườn trán của Vương Trường Sinh. Nó lóng lánh dị thường như là bẻ cành khô, xé rách tất cả. Tự như tiền vương vụt ngang trời vậy. Nhưng nó không có bay ra ngoài, mà vị trí Vương Trường Sinh đứng chợt biến đổi. Kiếm thai bảo vệ trước xương trán chỉ là chiếu rọi ra thần quang. Giây lát đó, chân nghĩa bình loạn quyết tỏa ra hàng vạn hào quang lớn lao vô biên, thông qua Hoán Linh Thần Đài chợt xuất hiện ở nơi đây và ép về phía Thạch Hạo. Đáng chém! Và đúng lúc này, Thạch Hạo trực tiếp khống chế Thảo Tự Kiếm Quyết, dùng một trong tam đại kiếm quyết cổ kim đối kháng, mũi chọn đấu đào sắc. Giữa hai bên là kiếm khí khuấy động, phủ văn liên biên không dứt. Trong nháy mắt chợt xuất hiện hai nhân vật cổ đại thần bí, đồng thời ngồi xếp bằng tụng kinh. Hai người kia rất là cổ lão, đừng ánh sáng thời gian quấn quanh, đừng mảnh vỡ năm tháng nhấn chìm, đừng khi hỗn độn bao vây không thấy được hình dáng. Nó là hai loại kiếm ý, lúc này trở nên vô cùng thần bí, hóa thành hai vị sinh linh ngồi xếp bằng trong hư không, ngâm tụng cổ kinh chấn động thiên địa tứ hải. Thạch Hạo ngây người đầy ngạc nhiên. Vương Trường Sinh cũng ngẩn ra, hắn là Chí Tôn lâu năm, hiện tại trong cửu thiên thập địa đã không có đối thủ dưới tiền đạo, ngoại trừ đại trưởng lão ra thì không người nào có thể sánh vai được với hắn. Đạo hạnh của hắn quá cao thâm, chỉ kéo một đường là có thể thành tiên. Về phía Tần Chí Tôn vừa mới bước vào lĩnh vực Chí Tôn thì sẽ có một đoạn chênh lệch nhất định. Tính ra Vương Trường Sinh chính là một ngọn núi nguy nga to lớn. Muốn đuổi kịp thì cần phải có sự tích lũy năm tháng nhất định. Nhưng Vương Trường Sinh lại không ngờ rằng người trẻ tuổi đối diện kia sau khi sử dụng tới kiếm ý thì lại cộng hưởng với bình loạn quyết của hắn, sẽ ra cảnh tượng kỳ dị tới như vậy. Tuy rằng Thạch Hạo tự tin, thế nhưng hắn cũng biết bản thân vừa mới đặt chân vào lĩnh vực này thì không cách nào áp chế được đệ nhất nhân trong Chí Tôn. Mà những gì đang diễn ra trước mắt khiến cho hắn nghi hoặc. Tại sao lại như thế? Tam đại kiếm quyết lẫn nhau sẽ có liên hệ. Vương Trường Sinh chấn động trong lòng, ánh mắt trở nên nóng rực. hắn chợt nghĩ tới một vài câu từng nhìn thấy trong một khu di tích nào đó. Nơi đó có một tấm bia đá được nhuộm đầy tiên huyết. Hút! Vương Trường Sinh khẽ quát. Hắn khống chế pháp lực vô thượng, hòng mang Vương Thập rời đi, đồng thời cũng muốn cướp đoạt kiếm ý của Thạch Hạo. Bởi vì cảnh tượng trước mặt này quá đặc thù, hai loại kiếm ý lại hóa thành hai vị sinh linh ngồi xếp bằng tụng kinh đối diện với nhau, vô cùng cổ quái. Quay lại cho ta! Thạch Hạo quát khẽ. Hắn cũng khống chế pháp lực, hàng loạt thần thông hiển hiện, vận dụng tới lục đạo luân hồi thiên công, điều động nhiều loại bảo thuật mà thiên hạ không thể sánh được. Vù! Hư không bị nhấn chìm, vài loại bảo thuật kia tỏa sáng, có chân hoàng ngút trời, có côn bằng dương cánh, có lôi đế quần đầm thiên hạ. Cảnh tượng kia vô cùng đáng sợ, phối hợp với 6 cái hố đen xoay tròn quét ngang trên khắp đất trời, không gì không phá, không gì ngăn cản được. Vốn Vương Thập đã bị lôi đi, thế nhưng lại bị môn thiên công kia ngăn cản lại và kéo ra ngoài. Hai đại cường giả đều đang giằng co tranh cướp Vương Thập, đều muốn rút lấy kiếm ý của đối phương. Đây là cuộc đối kháng đầy mạo hiểm. Vù! Vương Trường Sinh xuất thủ, thần quang hàng vạn xuyên thấu qua hoán linh thần đài cao chưa tới một tấc kia. Năm ba phủ lấy lão bát Vương gia hòng mang đi. Phụt! Nhưng Thạch Hạo ra tay đầy vô tình, cực lực ngăn cản và phát ra thần thông tuyệt thế. Trong nháy mắt, trên trời thần thể đã chia 5 x 7 của lão bát Vương, làm cho đầy xương máu. Dù cho là nguyên thần cũng đang run rẩy không ngừng rạn nứt. Lão bát Vương già thét thảm, thân thể chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu, còn những bộ vị khác đã bị nghiền ép thành xương máu. Tiểu bối, người kinh người quá đáng rồi đó. Từ xưa nơi xa xôi nào đó, Vương Trường Sinh hét lên, phát ra một luồng đạo âm thần bí tấn công tới. Rầm! Tu Di Sơn run lên bần bật, sau chiếc chân côn của dòng dõi cổ tăng cũng vang lên. Ông ma ni bái! Thế tiến công của Vương Trường Sinh chợt khựng lại, vèo một tiếng, thần quang như giải lụa. Vương Trường Sinh phản ứng cực kỳ nhanh, anh nhanh chóng thối lui, dùng phù văn vô tận hóa thành thác nước bao phủ lấy Vương Hy cùng Vương Lan, cũng muốn mang bọn họ đi. Thạch Hạo lại chém tới, hàng loạt đạo tắc kinh thiền như cầu vồng xuyên thấu tiến tới nhấn chìm nơi đó. Đó là quy tắc trật tự tựa như thiên đạo chém ngang trong thiên địa. Phụt một tiếng, huyệt quang tùng tóe, đầu lâu của Vương Lan bay vút lên và nổ tung trong hư không, hình thần đều diệt. Đây chắc chắn là một đứa con rơi, và thời khắc sống còn, nhưng Vương Trường Sinh cũng phải mang hắn rời đi. Thực ra cũng đã vứt bỏ rồi, vì bảo vệ Vương Thập nên thuận tiện mang Vương Hy đi mà thôi. Giết! Thạch Hạo thét lớn không cam tâm để hắn mang theo hai người kia rời đi. Cả người lao về phía trước, lục đạo luân hồi thiên công dường như 6 cái cối xay không ngừng xoay tròn. Một cái cối xay là một cái hố đen, một thế giới không ngừng xoay tròn. Huyệt quang lại văng khắp nơi, Vương Hy bị thương nặng, Vương Thập cũng bị trọng thương. Cuối cùng, nửa người bên dưới của Vương Thập lưu lại và bị tiêu diệt trong vùng hư không này. Bản thân của hắn đã bị thương vô cùng nặng, vô cùng nghiêm trọng. Tất cả những thứ này đều vô cùng nhanh chóng diễn ra. Tiểu bối vô tri. Vương Trường Sinh chỉ phun ra mấy chữ như thế, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã bảo vệ như vậy rồi mà kết quả Vương Thập bị thương và mất đi một nửa cơ thể. Dưới sự nghiền ép của sức mạnh chí tôn thì nửa thân thể kia đã không còn sót lại thứ gì nữa. Ngay cả xương máu cũng hóa thành tro tàn. Đương nhiên, chuyện này cũng không tính là thương tổn tới căn cơ của Vương Thập. Có thể đoạn thể trọng sinh, chỉ là đường đường Vương Trường Sinh được mệnh danh là chí tôn đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không thể bảo vệ dòng dõi của mình. Việc này khiến hắn đằng đằng sát khí. Thế cuộc phía bên kia của Vương Trường Sinh không ổn định cho lắm. Có chiến đấu, có âm thanh hổ quát, nên hắn không dám toàn lực ứng phó, càng không thể vượt giới tử tế trở về, cách nhau quá xa. Thật là tiếc mà, vẫn không có nhìn thấy được chân thân của ông. Thạch Hạo nói, tiếp đó là nhìn về phía lão bát Vương gia đang bị hắn khóa chặt lại từ đâu. Vương Trường Sinh tất nhiên không muốn bỏ đứa con trai này, nhưng mà Hoan Đình Thần Đại nằm trên bên trong nguyên thần của Vương Thập. Vật này quá quý giá, chỉ có một tòa như vậy mà thôi. Hắn không có cách nào hiện ra gần con rồng thứ 8 của Vương gia để bảo vệ nguyên thần của hắn được. Hiện giờ, nếu như hắn tiến tới, thì lão bát Vương gia vẫn có thể sẽ chết thảm thê. Rầm, dù đã như vậy thì hắn vẫn muốn tiến tới cứu viện. Đáng tiếc, dưới sự ngăn cản của Thạch Hạo thì hắn lại sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời vị trí nơi chân thần của Vương Trường Sinh đang xảy ra chiến đấu đầy kịch liệt và sắp sửa lan gần tới hắn. Lúc này, hắn chỉ thở dài một hơi và biến mất hoàn toàn. Thật là đáng tiếc. Thạch Hạo lắc đầu để cho Vương Thập đào tẩu như thế. Hắn cảm thấy trên người của lão Thập Vương gia chắc chắn có không ít thứ tốt. Đáng tiếc Vương Trường Sinh quá cưng chiều, gần như là tiếp thân bảo vệ ngay bên cạnh. Hắn cũng đã chém bay đầu lâu của Vương Thập, vốn cảm thấy một chiêu kiếm liền có thể lấy đi tính mạng của hắn, lại nghĩ rằng lại khơi dậy hoán linh thần đài và dẫn tới sự xuất hiện của Vương Trường Sinh. Thái Khảo thả người về trước, một tay tóm lấy đầu lâu của lão bát vương già, đồng thời phong ấn nguyên thần đã rạn nứt kia vào trong đầu lâu. Quan trọng thứ 8 của vương già cảm thấy quá nhục nhã, tên nhóc con năm xưa, cảnh giới ngay cả cháu chắt của hắn cũng không bằng, mà lúc này lại đi ngược lên trời cao, hoàn toàn áp chế mình, cảm giác này vô cùng khó chịu. Tu Di Sơn vỡ vụn, ban đầu còn rất yên tĩnh, thế nhưng sau đó là bùng nổ. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, sự ngang tàng của hoang vượt quá tưởng tượng, ngay cả Vương Trường Sinh mà cũng dám đánh lén, nên biết hắn chỉ vừa mới bước vào lĩnh vực này thôi. Năm đó, hắn lại yếu thành mạnh, lấy hạ khắc thượng, phong thái hiện tại vẫn như trước kia. Đám người nhanh chóng lao tới, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thiên Giác Nghĩ, Thác Cổ Ngự Long đều vô cùng kích động, chiến tích bậc này đã vượt quá mọi tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản Hoàng chính là người cùng thế hệ với bọn họ, nhưng lúc này lại có thể chém giết với Vương Trường Sinh đã thành đạo từ thời Thái Cổ. Nhưng nghĩ tới chuyện trước đây không lâu, hắn từng giết thẳng vào Kim Gia, tìm mọi người đã bình tĩnh lại không ít. Tốc độ trưởng thành của vị cố nhân này quá nhanh đi. Chỉ thiếu chút nữa là chém chết được tên Vương Thập kia rồi, thật là đáng tiếc. Thái Âm Ngọc Thỏ lẩm bẩm, con thỏ này thu rất dai, không hề quên việc vương già muốn gây khó dễ với mình. 30 năm không gặp, ngươi không chỉ không bị phế bỏ, mà còn một bước lên trời, đánh vỡ lịch sử thần thoại luôn. Thập Quan Vương đi tới cảm khái than thở nói, hắn đã từng giao thủ với Thạch Hạo năm xưa và đồng ý định vị tuyệt thế của tên đối thủ này. Nhưng 30 năm trôi qua, giống như là Thương Hải Tăng Điền vậy, tất cả đều thay đổi rồi, hoang đại còn trở thành chí tôn nữa chứ. Dù cho là trích tiên siêu phàm thoát tục, thì lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, cũng cực kỳ ảo não. Trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Thạch Hạo, sau khi ngươi rời đi nơi này thì thân phận sẽ bị bại lộ. Vạn nhất Vương Trường Sinh kim tái quân kết hợp lại thì không ổn chút nào đâu. Thanh Nghi lo lắng nói. Hôm nay tâm tình của nàng rung động vô cùng, vốn đã chặt đất hồng trần, hai hồn quy nhất, thành tựu trần ngã, đặt xuống toàn bộ những chuyện ngày xưa. Thế nhưng sau khi gặp lại Thạch Hạo, thì một góc nào đó trong nội tâm của nàng không cách nào yên tĩnh được, vô cùng nhớ mong về người này. Lão già kia rất đặc biệt, không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Cho con đột nhiên lên tiếng, vừa nãy nó liên tục quan sát Vương Trường Sinh và sinh ra cảm giác khó nói thành lời. Năm người vây quanh lấy Thạch Hạo vì có quá nhiều lời để nói. 30 năm với gặp lại nhau, tính cách thoải mái buông xuôi. Nơi đây cũng có một số tu sĩ quan hệ gần gũi với Kim Gia cùng Vương Gia. Tất cả đều đang bất an, sợ Hoàng sẽ gây khó dễ. Đi nhanh rời khỏi nơi đây thôi. Tam Bập dẫn đầu muốn đi sang nơi khác. Các người đi trước đi, cơ hội hiếm có, ta còn muốn ra tay nữa. Thạch Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Người muốn làm gì? Một cô gái trong vệ gia tứ hoàng giật mình hỏi, luôn cảm thấy tiền khốn này sẽ lại gây nên đại họa gì nữa. Trên thực tế, những người khác đều có cảm giác này. Một khi Hoàng trịnh trọng như vậy thì chắc chắn sẽ làm đại sự. Hơn phần nửa lại đi chọc phá thủng trời, nhưng những chuyện vừa rồi đây mà. Ta muốn giết thẳng vào vương gia để xem rõ mọi chuyện. Lão bát vương gia lại dẫn tới chí tôn hắc ám khiến cho ta rất bất an. Thạch Hạo lên tiếng nói. Quả nhiên là muốn chọc phá thủng trời mà. Mọi người đều run sợ. Vừa giết thẳng vào Kim Gia rồi giao thủ với Vương Trường Sinh. Lúc này hắn lại muốn xông vào đầm rồng hang hổ của Vương Gia nữa. Đúng là gan to bằng trời rồi. Hiện giờ Vương Trường Sinh không có ở đây chính là cơ hội tốt đấy. Thạch Hạo lên tiếng nói. Tuy rằng có rất nhiều người muốn nói những vị cố nhân này, chỉ vừa mới gặp lại có thể. Thạch Hạo vẫn không ngừng nghỉ, quyết định sau này hắn tụ họp cũng được. Thạch Hạo không dừng lại. Lần này hắn chỉ mang theo một con chó con giết thẳng về phía vương gia, muốn nhân cơ hội này đánh hạ vương gia. Cẩn thận đấy. Mọi người hô lớn lo lắng thay cho hắn. Vương gia, nơi này có hơn vạn thần sơn, mỗi tòa đều tú lệ vô cùng, thác nước bạc buồn rủ, tinh khí cuộn trào, hơi nước mịt mờ. Thạch Hạo giết thẳng tới đây, hắn tin chắc Vương Trường Sinh không có ở đây và trước mắt đang có việc không thể về được. Đây là một cơ hội tuyệt hảo để hốt gọn xào huyệt của bọn họ. Nếu như có sinh linh hắc ám ở bên trong, nhất định sẽ là một trận bão táp phong ba. Thanh Hạo lẩm bẩm nói. Hỏng rồi, đã muộn rồi. Nơi này có khí tức tiên đạo và có trận pháp khủng khiếp thức tỉnh, chắc chắn vương gia đã nhận được tin tức rồi. Cho con nói, nó là đại hành gia trận pháp, vừa mới tới thì chiếc mũi nhúc nhích, lỗ tai rùng rùng cảm nhận được những điểm dị thường. Trận pháp có quan hệ với tiền đạo của vương gia đã thức tỉnh, tuy rằng không hoàn chỉnh, thế nhưng cũng xấp xỉ với tòa kim gia. Trong trận đã dựng dục ra sinh linh, cho con khẳng định chắc nịch. Nói như vậy, Vương Trường Sinh có bí pháp để thông báo cho tộc nhân của mình, muốn bọn họ nhanh chóng phòng hộ sao? Xem ra việc tiên vực lùi binh đã xảy ra vấn đề không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Vương Trường Sinh không thể về được. Thanh Hạo lẩm bẩm nói. Hắn tiếc nuối nhìn về phía vùng đất cư trú của vương gia. Hắn cảm thấy nếu như bản thân đứng ở lĩnh vực đỉnh cao nhân đạo thì có thể xông vào được. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ vừa mới bước vào lĩnh vực chí tôn, quá mức nguy hiểm rồi. Đi, đi tiền điện nào. Thạch Hạo rất nhanh đưa ra quyết định. Quả thật là không ngừng không nghỉ, từ kim gia tới tù dì sơn vỡ vụn rồi lại đi vương gia. Hiện giờ từ cửu thiên hạ xuống 3.000 châu rồi tới tiền điện. Nếu như có biến về việc tiên vực lùi binh thì tàn tiên của tiên địa kia chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Trên đường đi, tốc độ của Thạch Hạo nhanh như chớp, đồng thời hắn bắt những tin tức ven đường để kiểm nghiệm một vài suy đoán của mình. Quả nhiên tiên vực đang lùi binh, thế nhưng lại xảy ra chuyện vô cùng không tốt, đã bùng phát nội đấu. Bởi vì có vài người quanh năm tác chiến với sinh linh hắc ám và cho rằng đã nhiễm phải vật chất hắc ám không rõ kia, thành ra chỉ có thể ở lại một giới này, không cách nào trở về tiên vực được nữa. Lúc lùi quân thì có một vài tên thống lĩnh dẫn người gây rối, cuối cùng đã bùng phát xung đột đẫm máu, đánh nhau rất khốc liệt. Năm người Vương Trường Sinh vừa khéo đang ở đây nên đều bị hạn chế cả, không được tùy ý rời đi. Lão tàn phế của tiền điện cũng tới à? Thạch Hạo bất ngờ biết được, cửu thiên tập điện lại có tới 4 vị tàn tiên cùng xuất hiện ở nơi đó. Thật đáng ghét. Trong lòng của Thạch Hạo dâng lên luồng oán khí. Cuộc đại chiến biên hoang năm xưa diễn ra, ấy vậy mà lại chẳng hề có lên một tên tàn tiên nào tới đây quan để nghênh chiến. Việc này dẫn tới, đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính sắp sửa thành tiên lại phải vội vã nghênh chiến, cuối cùng là ôm hận. Đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính tưới máu biên hoang, sau cùng xuất hiện điều không rõ và biến mất ở nơi sâu trong vũ trụ, từ đó không còn thấy được nữa. Thạch Hạo nghĩ tới những chuyện này và lại nghe được những chuyện hiện tại thì nội tâm vô cùng bi phẫn hơn. 4 tàn tiên đều tới, hơn một nửa sẽ cùng tiến vào tiên vực. Đây là tin tức mà hắn nghe được. Thạch Hạo chẳng chút do dự, với tốc độ nhanh nhất nhằm thẳng về tiên điện. Nguyên bản, vị trí tiên điện vô cùng bí ẩn, không nhiều người ngoại giới biết được. Thế nhưng 30 năm trôi qua và hắc ám dần ăn mòn, vị trí của bọn họ cũng không còn là bí mật gì nữa. Thạch Hạo cuối cùng cũng đã tới nơi. Quả nhiên phong cảnh như vẽ, tinh khí nồng đậm, nơi này như là tiên cảnh mang theo từng làn sương mù tiên đạo. Kiến trúc giống nhau liền miên, tiên vụ ngập tràn. Cũng hay đó chớ, vùng đất này lại có tiên khí luôn, cho con kinh ngạc nói. Nghe nói bên dưới lòng đất có một nguồn suối tiền quý giá vô cùng, có thể giúp cho người chết sống lại, làm bảo vật vô giá. Tàn tiên có thể kéo dài hơi tàn cũng chính vì dựa vào nguồn suối này để ôn dưỡng bản thân đấy. Thạch Hạo nói, nguồn suối tiên à? Năm xưa cả cửu thiên thập địa cũng chỉ có 7-8 nguồn mà thôi. Vậy bản tên tàn tiên này lại giữ một cái. Cho con nghe thế trợn tròn con mắt. Sau đó nó hưng phấn kêu lớn, tuyên bố rằng nhất định phải khám xét cho thật kỹ. Nơi này hẳn là một tên chí tôn, thế nhưng theo ta nghĩ hắn đã không còn ở thời điểm toàn thịnh nữa. Sống đã quá lâu, quá xa xưa, hẳn là đã tới tuổi già rồi. Thạch Hạo nói, làm thịt. Cho con nói ra, bản thân của nó cũng cảm thấy thật sự hưng phấn trước đại cảnh đang hiện ra trước mắt này. Tiền điện, khu vực này có địa thế diệu tuyệt, tập hợp linh tuệ của đất trời, thành ngén tình hòa của tiền đạo. Toàn bộ khu cổ địa này đều có linh vụ mờ mịt bay bổng. Đây là một khu đất rộng rãi, cung điện liền miên được xây dựng từ kim loại. Xung quanh chính là từng tòa linh sơn, bên trên có cổ tùng, có thành trúc, tất cả đều to lớn xanh biếc cứng chắc, khí hỗn độn lượn lờ, tăng nước bạc buông xuống, và lại giữa trời xanh còn có một hòn đảo đang trôi nổi. Tất cả đều sắp xếp ở bốn phía và bảo vệ cung điện phía trung tâm. Nơi trung tâm có một ngôi điện đồng loang lổ dị xanh, cổ điện tự nhiên vô cùng, thế nhưng đây lại là món cổ khí mạnh mẽ nhất. Cũng chính bởi vì nó nên mạch này mới có tên như thế, là một tòa tiền điện chân chính. Nghe đồn bên dưới tòa điện đồng này có trấn áp một con suối, tầm bổ vạn vật, thanh ngén vạn linh, có thể khiến cho toàn bộ tường thế giảm bớt rồi hồi phục như ban đầu. Đồng thời, nó cũng có thể làm cường tráng nguyên thần. Sau khi dùng những thứ tinh túy tiền tạo này để cột rửa, thì thần hồn tinh khiết càng ngày càng vững chắc bất hủ hơn. Vùng đất thật là tuyệt vời, đây chính là địa phương để bản vương dưỡng lão đấy. Cho con chảy cả nước miếng, nhìn chằm chằm khu cổ địa trung tâm kia. Trong lúc này, nó cũng không hề nhàn rỗi gì hết. Cùng hành động với Thạch Hạo, âm thầm phá tan một ít sát trận. Nơi đây nhìn thì ôn hòa, nhưng thực ra sát cơ tứ phía. Sơ sẩy một cái sẽ bước vào tuyệt cảnh ngay. Bọn họ vô cùng cẩn trọng, sợ đánh rắn động cỏ, phòng ngừa trận pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất của nơi này thức tỉnh. Trận pháp càng mạnh mẽ thì lúc vận chuyển tiêu hao càng lớn, không có bất cứ đạo thống nào có thể vận chuyển đó quanh năm được, nếu không sẽ cần phải có lượng lớn thiên tài địa bảo để mà cung cấp. Phòng cứ nơi này vô cùng nghiêm cẩn, rất khó phá tan một lỗ hổng nào, nếu không phải cho còn có lai lịch bất phàm, đã từng là sinh linh lĩnh vực tiền đạo, thì cơ bản không cách nào tiếp cận nơi đây được. Lần này tốn cả khá máu rồi đó nha, ngay cả bảo liệu vô thượng như thanh thiên thạch mà ta cũng dùng để phá trận luôn. Cho con nhè rằng thản tiếc. Trên người của đó còn cất giấu một vài thứ, tất cả đều là bảo liệu kinh tế dùng để khắc ghi các loại phủ văn đại trận. Hiện giờ nó cắn răng dùng tới mấy thứ này. Làm sao để giới tung tòa điện đồng kia bây giờ? Nó lại vừa kéo trấn áp phía trên quần suối, chút lấy thì không tốt lắm. Hai người thương lượng với nhau. Đó là một cung điện tiền đạo rất khó lay động. Nếu như có lựa chọn nào khác thì Thái Khao rất muốn thủ lấy thứ này. Thế nhưng hắn biết, với cảnh giới trước mắt của hắn thì rất khó hàng phục được. Cung điện này là pháp khí tiền giả, sở hữu uy năng khó lường, không phải người bình thường có thể đoạt được. Cẩn thận đấy, chi tôn của tiền điện đang ở đây. Thái Khao lên tiếng, như có như không chỉ có một luồng tinh lực tràn ra, khiến đời đây trở nên ngột ngạt. Bên trong một tòa cung điện, đang có một ông lão đang hô hấp thiên địa tinh hoa, tiếp dẫn tiền phụ để tu luyện. Đây chính là chí tôn đời thứ nhất của tiền điện. Hắn tu hành vô cùng thâm hậu, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn cả Vương Trường Sinh. Hắn tuyệt đối là một trong những sinh linh có tuổi tác lớn nhất của kỷ nguyên này. Lão gia này chẳng hề làm được chuyện tốt gì, ngang ngửa với đám gia tộc Trường Sinh kia. Lúc đế quan gặp nạn thì không hề tới giúp sức, nhưng ngày thường lại chuyên gia đi mưu hại các đối thủ trong cửu thiên. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, một sinh linh mạnh mẽ như vậy, khi ngoại địch tập kích thì lại không xuất lực, nhưng năm đó lại nhằm vào và hạ tử thủ với cung điện chí tôn, dòng dõi của tội huyết. Hắn hoài nghi lai lịch của tiên điện này có gì đó quái quái. À, có thể sống sót từ tiên cổ, thế nhưng ta lại chưa từng nghe nói qua. Tất nhiên chẳng phải là hạng tốt lành gì. Cho con cười lạnh rồi nói, năm đó phàm là những người hàm chiếu, là những người cường giả, đều là cạnh tranh tranh đấu, thì nó làm sao không ấn tượng cơ chứ, làm sao chưa từng nghe nói qua được chứ. Chỉ có số ít trần tiên đánh đời tránh né cuộc chiến và sau cùng bất đắc dĩ bị cuốn vào trong sát phạt thì mới như vậy. Thạch Hạo thời gian nghĩ tới một vài chuyện xưa, trong quay mắt ánh lên ánh lạnh, càng cảm thấy dòng dõi tiền điện càng là đáng chém hơn. Côn Bằng có mối hận suốt đời, đã từng là chủ lực đối kháng với dị vực, không hề chết trong tay cường giả của dị vực. Lúc lấy đất thân thể thường tàn về thì lại bị một tên trần tiên không bằng chó lợn hại chết. Chuẩn bị kỹ càng chưa, động thủ đi. Cho còn nói, muốn cướp lên quần suối tiền kia thì chỉ có tiến đánh bất ngờ, một đòn phải thẳng là đi tới mới được. Chứ không thì dù cho có cơ hội cũng không có, chờ trận pháp của nơi này thức tỉnh thì rất khó tấn công vào. Được rồi. Thạch Hạo chậm chậm thổ nạp rồi rút ra kiếm thai đại la, chuẩn bị vận dụng pháp khí này để bất ngờ đánh bay tiên điện bằng đồng kia, sau đó là nhanh chóng cướp lấy nguồn suối. Còn về phần trận pháp, hiện giờ đã được chó con xử lý gọn gàng rồi, phát giải tạm thời một con đường thông vào trong. Nhớ chỗ kỹ, thời gian vô cùng cấp bách, chớp mắt điện đồng bị đánh văng ra thì trận pháp tiền đạo của nơi đây sẽ thức tỉnh ngay lập tức. Thời gian của chúng ta cực kỳ có hạn thôi. Chó con dặn dò lần cuối cùng. Vù một tiếng, tinh khí của toàn bộ đất trời lập tức bị hút khô, thậm chí ngay cả ngôi sao ngoài vực ngoại cũng mở đi. Chỉ vì Thạch Hạo đang hít sâu một hơi, cướp lấy toàn bộ tinh hoa trong càn khôn này, lần này hắn đã vận dụng toàn lực. Với một bước này hắn đã ra tay, dĩ nhiên không sợ đánh rắn động cỏ nữa, đã kinh động tới tên chí tôn kia. Khắp nơi là lá cây cỏ cây héo úa, tiếng khí điên cuồng tiến vào trong mũi miệng của hắn, bao gồm cả tiên vụ nơi này. Đồng thời vực ngoại trở nên đen kịt, nhìn quả tinh hoa bị cướp đi, những ngôi sao lớn cũng chấn động rầm rầm như muốn rớt xuống. Đây chính là uy thế của chí tôn, chỉ cần hít sâu một hơi đã hút lấy tinh túy thiên địa, như muốn cướp đoạt toàn bộ linh khí bản nguyên của vũ trụ này. Rầm. Trong lúc này, hắn sớm đã hóa thành một luồng ánh đỏ nhanh chóng lao tới, giơ thẳng kiếm thai đại la trong tay chém về phía tiên điện. Bong một tiếng, thần quang dâng trào, dị đồng tựa như phi đao không ngừng tung tóe khắp nơi, sau đó lại tựa như sao băng đập sập cả hư không, đánh tan thiên địa. Toàn điện đồng bị một chiều kiếm đánh bay, những dị đồng loang lổ theo tự nhiên văng bốn phía, tạo nên cảnh tượng đầy đáng sợ, đi kèm theo đó là sức mạnh nguyền rủa. Ngày xưa Thạch Hạo từng trải nghiệm qua nguyền rủa của dị đồng này, thiếu chút nữa đã chết ở hạ giới và vượt qua được trong tàn nan. Hiện giờ hắn đã trở thành chí tôn, đương nhiên dị đồng này cũng sẽ không thể nào phá thể xông vào được. Toàn bộ đều đang phòng ngự sợ cắn trả của pháp tắc ẩn chứa bên trong điện đồng. Điện đồng tàn ra từng đàn gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Đó là ánh sáng màu đồng thì nhìn nhu hòa, thế nhưng lực sát thương lại lớn tới khủng bố. Hư không đứt ra thành từng khúc, hố đen không ngừng hiện lên ảnh hưởng tới sự ổn định của nơi đây. Cũng trong lúc đó, trên mặt đất chợt phát sáng, đó chính là trận pháp tiên đạo đã bị kích thích nên đang thức tỉnh dần, muốn bùng phát ra ánh sáng vô lượng. Xoẹt xoẹt, cho còn hai miệng phun ra 3.000 chiếc cờ nhỏ, tất cả đều là lá cờ hình tam giác bay thẳng về phía trước, đòn gió tung bay chọc thẳng tận trời xanh. Nó đang ngăn chặn trận pháp thức tỉnh. Rầm, đất đá tung tóe, kiếm thạch của Thạch Hạo đã xuyên thẳng vào trong lòng đất, bá đạo phá tan mặt đất. Đây chính là nơi mà tiền điện trấn áp. Một con suối đã xuất hiện, ngay khi tới nơi tầng đất sâu nhất thì một con chân long đang nằm nơi đó. Nó không hề to mà thậm chí còn rất nhỏ, khí tức tiên đạo vô cùng nồng đậm. Chính là nguồn suối thiên kia, thành ghen tình túy tiên đạo và đã hóa thành hình rồng. Cho con lão phút tới hỏng cướp lấy. Chỉ là hào quang nơi đây chợt lóa mắt, tựa như từng cây thần châm lao tới. Xung quanh nguồn suối có hàng ngàn, hàng tỷ vệt kiếm khí, phủ văn lên tới hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn bao phủ về phía đó. Là một hồi đại sát kiếp. Nơi đây cũng có trận pháp mạnh mẽ phòng ngự và đang chủ động phản kích. Cho con gầu lớn, trên cửa của nó vang lên tiếng đình đàng, tia lửa tung tóe, bộ lông màu đen lấp lánh, hàng loạt kiếm khí đan dệt, vô số thần băng chém thẳng tới thân thể của nó. Nếu như là những sinh vật khác thì sớm đã bị chém thành thịt vụn rồi, hình thần câu diệt. Nhưng con cho con này vô cùng bất phàm. Nó từng là sinh linh tiên đạo, tuy rằng hiện tại đạo hạnh đã thụt lùi, thế nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ tới mức khó tin, đủ khả năng chống được ánh sáng sát phạt nặng tới mấy ngàn tỷ tấn. Thạch Hạo cũng giết thẳng tới, kiếm thạch giờ cao quét ngang tứ phương, muốn hủy đi pháp đại phòng ngự này, phá hoại sạch sẽ nơi đầy để móc đi nguồn suối ấy. Loạn thạch tùng tóe, bụi mù mịt mờ, phủ văn trận pháp tựa như ánh sáng đầy trời vô cùng dày đặc, tất cả đều đang lấp lánh phát ra hào quang sát đạo. Còn cho con bị chém tới mức kêu la thảm thiết, hết ngã trái tên lăn phải, có rất nhiều luồng hào quang sát đạo kia đã đánh lên trên người của nó. Thạch Hạo tất nhiên cũng bị lan tới, mạnh như hắn vẫn mong mẻ khắp người, trận pháp nơi đây có thể chém bay chí tôn, thế nhưng cả hai vẫn gắng gượng chống đỡ. Rầm, loạn thạch vẫn tiếp tục tung bay, bọn họ không ngừng xuất kích đào móc nguồn suối, khiến cho ngần lòng sợ hãi muốn bỏ chạy. Rầm, cho đèn vô cùng độc ác, nó nhào ngay tới, nhân nhịn đau đớn tiến lên trên lưng của con ngần lòng mà ra sức cắn xé hòng giam cầm nó về. Thạch Hạo đại phát lực đào lên một chiếc ao tầm một thước vuông mờ mịt tiên khí, thế nhưng lại cực kỳ thần thánh, ẩn chứa tinh túy bản nguyên nhất trong thiên địa. Đi mau, cho con thét lớn, bởi vì nó linh cảm được tai ương đang ập xuống. Hai người đã đắc thủ nên cực tốc xông lên trên. Kết quả bên trên mặt đất đang có một ngôi điện đồng rầm rầm ép xuống, hòng niêm phong lối ra của thông đạo này. Cùng lúc đó trận pháp tiền đạo phát sáng, nó long lánh vô cùng, phong ấn cả thiên địa. Ngoài ra có một ông lão tóc trắng phờ phờ đang bay tới, ánh mắt đầy nham hiểm, trong con người lạnh lẽo nhìn chăm chăm giúp bọn họ, tay thì kết ấn tiêu diệt xuống bên dưới, dường như không chút lưu tình. Chí tôn của tiền điện, đây chính là một sinh linh siêu cấp cổ lão, không biết chủng tộc là gì, mạnh mẽ không gì sánh được, ở thời kỳ đỉnh cao nhất có tư cách để xung kích đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên hiện tại đã không còn như vậy nữa, tinh lực khô cạn, đạo hạnh suy yếu, tuy rằng không tới nỗi sẽ rớt khỏi cảnh giới chí tôn, thế nhưng không thể nào so sánh được với thời cường thịnh. Lão với một đầu tóc trắng tùng bay, ánh mắt lạnh lùng tức giận tới mức không thể còn gì để nói. Đây chính là tiên điện, không ngờ lại có người can to bằng trời xông thẳng vào trộm lấy nguồn suối tiên. Nghiệp chướng đáng chém. Lão chỉ nói bốn chữ như thế, rồi kết pháp ấn đánh xuống bên dưới. Sầm một tiếng, Thạch Hạo cũng nắm quyền ấn chống đỡ lấy. Lấy quyền đối quyền, tiếng vang tiếc tài kia khiến cho Chí Tôn Tiên Điện ở phía trên kinh hãi vô cùng. Kẻ trộm này không những là trận pháp sư mà sớm đã thành tựu Chí Tôn. Việc này khiến cho cường giả của Tiên Điện tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt càng ngày càng lạnh hơn. Tới giờ phút này thì lão cũng chỉ có thể đại khái nhìn thấy được nơi sâu phía dưới địa quật kia có một người trẻ tuổi cùng với một con thú nhỏ, vẫn chưa hề nhìn ra hình dáng là gì. Bởi vì phía dưới ngập tràn tiên phụ, nguồn suối lan tỏa ra vật chất thần bí nên đã trở ngại thiền nhãn. Giết! Chí Tôn của Tiên Điện ứng phó toàn lực, hai tay vung mạnh hiện lên một bóng mờ chân tiên phía sau lưng. Đã vận dụng bảo thuật tuyệt thế, nhân tiền pháp ấn dường như là của đạo thống mình đánh xuống. Rầm một tiếng, Thạch Hạo cảm thấy thân thể chấn động kịch liệt, không chỉ bởi vì nhân tiền pháp ấn đang ép xuống, mà còn uy thế do tiên điện bằng đồng lan tỏa đập xuống địa quật. Cũng trong lúc đó, cho con thét lớn, không xong rồi. Một chiếc vuốt chó nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngần lòng không ngừng dãy giụa. Lòng thể đã bị đứt đi một đoạn và biến mất bên dưới địa quật này. Cái này, cho còn tức giận. Cũng trong lúc đó, chiếc cao nhỏ trên tay Thạch Hạo cũng rung lên bần bật. Thế nhưng tóm lại vẫn bị hắn nắm chặt, không cách nào chạy trốn được. Còn gần đồng kia chính là tinh túy được dựng dục ra bên trong quần suối, lại bị mất đi một đoạn như vậy rồi. Cho còn tức giận nện ngực dậm chân, thế nhưng cũng không cách nào truy kích được nữa. Bên trên đang có đại tài giáng xuống. Bọn họ cũng chỉ biết nhanh chóng thoát thân mà thôi. Cẩn thận, Thạch Hạo nhắc nhở. Hắn nhìn thấy con ngần lòng đang bị bóng vuốt của chó con nắm chặt, chân bốc cháy tản đi không ít, lập tức sắc mặt biến đổi. Tại sao lại như thế chứ? Chó con cuống lên. Bất kỳ một tia tình túy nào cũng đều có giá trị liên thành. Loại tổn thất này nó không cách nào chấp nhận được. Thu! Thạch Hạo quát lớn. Hắn dùng chiếc ao trong tay thủ lấy con ngần lòng kia, phòng ngừa nó lại tiết ra ngoài. Dù cho ngân long đã được thu vào trong ao thì cũng có một phần tinh túy không ngừng bốc ra ngoài và tràn xuống bên dưới địa quật. Trước kia từng nghe nói nguồn suối tiên này không cách nào di chuyển được, thế nhưng ta không hề tin. Hiện giờ đã rõ ràng nếu như di chuyển thì sẽ tổn thất rất nhiều tinh túy. Thạch Hào thở dài nói, chắc chắn bảo tồn nguồn suối này không đúng phương pháp, nếu không khi di chuyển cũng sẽ không lan tràn tinh túy đâu. Cho còn nói, rầm rầm. Bên trên không chỉ có công kích của Chí Tôn Tiền Điện mà còn có điện đồng đang ép xuống, trấn áp phòng ấn lối ra. Lên cho ta. Thạch Hạo quát lớn toàn lực ứng phó, khống chế lục đạo luân hồi thiên công để lan tỏa, đồng thời những bảo thuật tuyệt thế kia hình thành nên một cơn bão táp bao phủ lên bên trên. Ngoài ra kim thai đại đà trong tay của hắn cũng trở nên sáng rực, mang theo mưa ánh sáng phi tiên, mơ hồ đang có một sinh linh đang dùng kích hướng trời cao. Kim thai va chạm với điện đồng liền phát ra tiếng vang chói tai, dị đồng đang đổ không ngừng bong tróc. Lục đạo luân hồi thiền công mang theo hào quang vô tận, đồng thời sau chiếc hố đen thần bí cực tốc xoay tròn, sẽ tan một phần hoa văn trận pháp bên trong tầng đất ấy. Cuối cùng dưới sự trùng kích của Thạch Hạo cùng với chó con thì cả hai cũng đã lao lên được trên mặt đất. Lúc này thì Chí Tôn của Tiền Điện rốt cuộc cũng đã thấy rõ Thạch Hạo và ngây dại rồi thét đớn. Tại sao lại là ngươi? Lão làm sao không nhớ người trẻ tuổi này chứ? Năm xưa đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hoàng chém giết truyền nhân của Tiền Điện, đối kháng với đạo thống này. 30 năm trước còn bị tàn tiên phế bỏ. Hiện giờ hắn lại xuất hiện rồi. Sao có thể có chuyện này chứ? Một sinh linh chúng phải tiết tiền chú, dường như có thể xuất hiện một cách hoàn hảo, đồng thời còn trở thành Chí Tôn nữa chứ? Không thể nào tưởng tượng ra được. Lão không mà tìm được, vô cùng hiểu rõ. Một khi chúng phải loại bí thuật kia thì sẽ có kết cục đáng thương tới cỡ nào, ngay cả côn bằng năm xưa cũng không cách nào vượt qua được. Lợi dụng nháy mắt lão thất thần thì Thạch Hạo vung kích một cái rồi nhanh chóng xông qua. Tiểu bối chạy đi đâu? Chí Tôn Tiên Điện phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng ngăn cản Thạch Hạo bỏ chạy. Bất kể ai tới chỗ này cũng phải gặp phải sự ngăn cản điên cuồng nhất của lão. Nguồn suối tiên không thể xảy ra sai sót gì, dù như thế nào cũng phải chặn giết tên địch thủ này. Thạch Hạo đối kích đầy kịch liệt với Chí Tôn Tiền Điện hàng chục hàng trăm lần. Sau khi xông tới biên giới Tiền Điện đang thức tỉnh thì tâm tình của hắn hơi hơi thả lỏng một chút. Lần này tuy rằng có chút gian nan, thế nhưng tổng thể mà nói hữu kinh vô hiểm vẫn tính là thuận lợi. Tới bên rìa pháp trận, thì Thạch Hạo dừng lại, nhìn chiếc tôn của tiên điện nói, lão thà chết tiệt, còn nhớ ta đấy. Tiểu bối, dù cho ngươi đốt ta thành tro thì cũng nhận ra. Chi tôn tiên điện tức giận, lão phát hiện tên nhóc này dường như quá đáng ghét. Sau khi đắc thủ, còn dám dừng chân khiêu khích mình nữa chứ. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, lão xuất thủ tiếp, trời long đất lở. Ở phía trước còn có từng mảnh sơn hà xuất hiện, hình ảnh hiện lên một thế giới, hòng nhốt Thạch Hạo vào. Thạch Hạo không hề sợ hãi, kiếm thai trong tay vùng mạnh chém nát cả hư không, xuyên thủng tiểu thế giới mà bí thuật kia xây dựng thành. Tiếp theo là chớp mắt đứng bên ngoài khu cổ địa. Tới cảnh giới chi tôn thì tốc độ đã nhanh cực kỳ, vượt qua những chi tôn khác. Bởi vì hắn có côn bằng pháp, có tiền hoàng thuật, những môn này đều là những truyền thừa tiên cầm có thể gia trì tốc độ. Ta rất là khó hiểu, ngày xưa mạch của ông luôn nhằm vào ta và đã hạ sát thủ tới mấy lần, ăn chịu khổ luôn là ta, vì sao ông lại căm tức ta tới mức nghiến răng nghiến lợi như thế vậy? Thạch Hạo lần nữa dừng lại và đứng bên trên một ngọn núi thấp, tự tiện xông vào cấm địa giáo ta, đáng chém. Chi tôn của tiền điện quát lớn, lần nữa thảo phạt tới. Thạch Hạo đón đỡ đại chiến với lão, thế nhưng chiến không bao lâu thì hắn lần nữa rút lui. Chi tôn của tiền điện không ngừng truy kích vào vực ngoại, bùng phát ra sát quang vô lượng. Được rồi, tới đây là vui rồi. Thạch Hạo hoàn toàn ngừng lại, quay thân thể về phía của chi tôn tiền điện, lại nói, đã rời xa trận pháp kia rồi, có thể chiến một trận rồi. Rầm. Đúng lúc này, hư không phá nát và chấn động kịch liệt. Một tòa cổ điện bằng đồng đang nhanh chóng thu nhỏ lại bằng nắm đấm, rơi vào trong tay của chi tôn tiền điện. Vậy thì tới giết người thôi. Chi tôn tiền điện nắm tiền khí, thái độ cứng rắn xem Thạch Hạo như là nằm cá trên thớt. Được rồi, vậy chúng ta nên tính toán nợ cũ nợ mới thôi. Thạch Hạo lạnh giọng nói, cũng mang theo sát ý ngập trời. Từ khi hắn đạt được truyền thừa thì tiên điện chắc chắn là tử địch. Đầu tiên hắn đạt được truyền thừa của cung điện chí tôn, mà lão chí tôn của giáo này đã chết như thế nào là sau khi bất ngờ trọng thương thì bị tên chí tôn của tiên điện này liên hợp với vài người nữa đi vây giết. Tiếp đó hắn đạt được truyền thừa của côn bằng, đương đương là tiên cầm một đời, xương cánh cắt đứt vũ trụ, thần uy không gì sánh được. Thế nhưng vào trận chiến ở tiên cổ thì bản thân đã bán tàn, lại gặp thêm Trần Tiên dẫn người phục kích và trúng chết tiền chú, kết cục đáng thương. Đương nhiên, Trần Tiên của tiên điện cũng đã bị đánh cho tàn phế trong chiến dịch đó. Cái đám lòng lang dạ sói các ông đúng là mấy con chó trọc đuôi, xưa nay chưa hề làm được một việc tốt nào hết, sớm nên bị thanh toán rồi. Thạch Hạo lộ ra sát cơ. Theo như cho con từng nói, cái tên được gọi là Tàn Tiên bên trong tiên điện bằng đồng kia, năm xưa cũng chưa hề lòi mặt ra ngoài, chưa từng chém giết khốc liệt với dị vực. Sinh đình chân chính như vậy đều đã chết trận cả rồi. Cho con gầm khẽ, tức giận vì Thạch Hạo cầm chó trọc đuôi để mà nói. Nhóc con, chứ con nói nhảm nữa, thắng làm vua thua làm giặc. Quan trọng nhất, tiên điện ta là người sống sót. Chung quy lại bọn người cũng đều muốn trở thành mây khói trong lịch sử mà thôi. Chi tôn tiền điện đã lên tiếng đầy lạnh lùng. Hắn cầm trong tay điện đồng nện mạnh tới. Nếu như là người khác, thì sớm đã xoay người chạy trốn rồi. Dù sao đối mặt với chính là một món tiền khí. Nhưng Thạch Hạo có kiếm khí đại la, nhưng pháp khí này lại mạnh thì lại gặp mạnh hơn. Năm xưa từng đối đầu qua bình luyện tiên phang sội cổ kim của dị vực, tất nhiên có thể chống lại tiên điện. Giây lát đó, cả hai bắt đầu cuộc chém giết đầy khốc liệt, hóa thành hai tia chớp ngoài vực ngoại, giết thẳng vào nơi sâu trong ngân hà. Lão giả mắc dịch, hôm nay ta nhất quyết chém bay đầu lâu của ông. Nói khoác mà không biết gì, mà kể ngươi thành đạo như thế nào, hôm nay dù là long cũng phải co lại, dù là hổ cũng phải nằm sấp, trấn áp ngươi. Chi tôn tiền điện gào lớn, xung kích không ngừng, cả hai tiến vào nơi sâu nhất của vũ trụ vực ngoại, vượt qua không ít ngân hà, chém giết vô cùng khốc liệt. Phút sau khi điện đồng kia va chạm với kiếm thai thì Thạch Hạo chấn động hò ra một ngụm máu. Xoẹt, ánh kiếm lấp lánh, nơi bả vai của chi tôn tiên điện bị một kiếm xuyên thủng. Huyết quang phọt lên, khí tức khiếp người lan tràn. Lão giả chết bầm, mạng của ông cũng cứng đó chơ, chém đầu này. Thạch Hạo thét lớn liều mạng, hắn muốn chém bay đầu lâu của tên địch thủ này. Chỉ dựa vào mấy chục năm tù đạo và may mắn tiến vào lĩnh vực này mà cũng muốn tranh đấu với ta. Chi tôn tiền điện gào thét, tóc tay bù xù, lão trở nên hành như vô cùng điên cuồng rồi. Trong tình không bùng phát, trong một cuộc đại chiến vô cùng hiếm có, Thế nhưng mọi người đánh thẳng vào sâu trong vũ trụ, quét ngang tinh vực, thần lực quấy động, quy tắc không ngừng phóng thích. Một vòi máu tươi vùng vãi trong tinh vực, vô số ngôi sao mờ tối. Đại chiến tuyệt thế, ít nhất trong vùng thế giới này, ở trong vũ trụ cổ xưa này, thì sức mạnh của hai người đang đạt tới tầng cao nhất trong nhân đạo. Rất nhiều đạo tắc không cách nào ràng buộc được dẫn tới tinh không bị hao tổn. Nếu như trước kia, người như thế này thì sớm đã tiến vào tiên vực, chỉ có đại địa bất hủ nơi đó thì mới có thể chịu đựng nổi sức mạnh của tầng thứ cao hơn. Ngon chém đầu ta này! Thạch Hạo thét lớn, trên người mang theo máu huyết, tóc tai bù xù, thế nhưng lại cũng càng dũng mãnh hơn nữa. Vào lúc này kiếm thai đại la trong tay hắn, tựa như là phục sinh, có sinh mệnh của riêng mình. Mưa ánh sáng phi tiền đi kèm và trên thân kiếm hiện lên một sinh linh hình người phi thẳng trời cao. Bong! Thiên địa rầm rầm, ngôi sao rung động. Tòa điện đồng kia lao tới phát sinh ánh sáng chói lóa. Đây chính là pháp khí tiên đạo. Hiện giờ dưới sự khống chế của Chí Tôn nên có sức phòng ngự kinh người. Nó va chạm với kiếm thai. Nếu không phải có kiếm thai ở nơi tay thì chắc chắn Thạch Hạo không tài nào ngăn cản được tiên khí kia. Lão giả chết tiệt của cung điện Chí Tôn năm xưa từng bị ta dẫn người đi vây giết. Côn Bằng cũng là bị Trần Tiền giáo ta cùng với vài người gieo xuống chiết tiền chú rồi chỉ biết nuốt hận và chết. Tất cả đều chết sạch. Người có thể làm khó dễ được ta chắc. Mái tóc bạc phơ của ông lão tiền điện tung bay, ánh mắt u ám quát lớn trong tinh không. Lão nói hoàn toàn chính xác. Nói ra thảm án của năm xưa chính là để chọc tức Thạch Hạo. Thạch Hạo thét lên một tiếng, thân thể biến lớn, hai chân đạp lên tinh vực vô ngần, quanh thân lượn lờ ngân hà, đồng thời pháp tướng của ba đầu sáu tay uy mãnh tới tận cùng. Ông lão tiền điện đã tính toán sai, hắn cho rằng sẽ chọc tức Thạch Hạo, sẽ làm loạn đạo tâm của hắn, nhưng không ngờ rằng lại bị đối phương mượn nhờ cơn tức giận này để triển khai bát cửu huyền công là truyền thừa của hỗn thế ma viên. Sát phạt thể loạn lạc, càng tức càng mạnh, đây chính là nguyên nhân mỗi khi thiên hạ đại loạn thì dòng dõi ma viên càng đánh càng hăng, sát phạt không ngừng nghỉ để quật khởi. Đồng thời, Thạch Hạo cũng đang sử dụng bí thuật ba đầu sáu tay. Những cánh tay không ngừng kết những pháp ấn khác nhau, có khống chế kiếm thay để triển khai thảo tự kiếm quyết, có kết thành đôi đế ấn, còn có triển khai bảo thuật chân hoàng. Thạch Hạo bùng phát ra đại chiến với lão. Chí Tôn của tiền điện nhuốm nhuộm đầy tóc bạc, máu khoe miệng không ngừng chảy ra. Thân thể bị pháp lực mình mông kia chấn cho rạn nứt, lảo đảo thối lui. Lão chống đỡ không đổi nữa. Một người nhiệt huyết, là Chí Tôn trẻ tuổi rực sáng, là loại người mà lão không hề muốn đối đầu chút nào. Lão là một tiền Chí Tôn già với tình lực khô cạn, chẳng hề dồi dào gì hết. Chỗ mà lão dựa vào cũng chỉ là kinh nghiệm của bản thân cùng với đạo hạnh cao thâm mà thôi. Dù sao cũng đã từng mạnh mẽ, gần chút nữa đã vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ. Thần dũng không gì sánh được rồi. Kỷ nguyên này trong cửu thiên thập địa có bao nhiêu Chí Tôn chứ? Hiện giờ còn mại mấy người còn sống. Phàm là có thể đi vào lĩnh vực này thì chẳng phải là một người thường gì đâu. Có thể nói, bọn họ từng là ngôi sao sáng chói nhất trong thời đại của mình, soi sáng cả một đời, vang dội cả cổ kim, đều là nhân vật chính trong khoảng thời gian đó. Hiện giờ, một cường giả lâu năm đi tranh đấu với nhân tài kiệt xuất vừa mới bước vào lĩnh vực này, tất nhiên là vô cùng khốc liệt. Lão Chí Tôn của tiền điện mừng rằng Hoang Chỉ mới vừa đặt chân vào. Nếu cho thêm một chút thời gian nữa để bản thân kiên cố nền móng bước vào trung kỳ Chí Tôn thì lão chắc chắn phải chết. Lão âm thầm run sợ, chỉ là một tên Chí Tôn sơ kỳ mà đã có thể tranh hùng với người vô địch lâu năm như lão. Trong thiên địa có một bóng người to lớn, sau lưng pháp thân đỉnh thiên lập địa nhìn Thạch Hạo chằm chằm, đang dần dần cưng tụ lại. Đó chính là tinh khí thần của dòng dõi hỗn thế ma viên hình thành. Bất luận là một bảo thuật nào thì đều sẽ ngưng tụ ra tâm huyết của dòng dõi sáng tạo nên. Đây chính là một loại dị tượng vô cùng khủng bố. Loáng thoáng tựa như là thủy tổ của dòng dõi hỗn thế ma viên xuất hiện. Nơi đây càng ngày càng bạo loạn hơn. Đều nói, một trong vài đại thần viên đã diễn biến thành nhân tộc. Xem ra cũng có đạo lý của nó. Chí Tôn của tiền điện hoảng sợ. Râm râm. Bàn tay khổng lồ lao tới, kiếm thai khủng bố hóa thành tiên quang chém lên trên điện đồng. Tiền khí đối kháng với nhau, Chí Tôn quyền trưởng chạm kích nhau, phát ra ánh sáng phù văn đầy chói mắt. Chí Tôn của tiền điện bị chấn ho ra đầy máu tươi, đồng thời bay ngược ra đằng sau. Khóe miệng của Thạch Hạo cũng đang rỉ máu. Thế nhưng thắng ở tuổi trẻ, ngoài ra còn nắm giữ chân hoàng bất tử thuật, liệt diễm che kín toàn thân, dục hỏa tiến lên, thường thế đang nhanh chóng khôi phục. Nhất định phải thành công, phải chiếm lấy tinh túy của dòng suối cuối cùng kia, đánh tan đường lui của tản tiên. Thạch Hạo thầm nhủ. Cái gì? Chỉ tuần tiền điện kẻ vậy thì sắc mặt trắng bệch. Lời nói của tên đối thủ trẻ tuổi này khiến cho hắn bất an, hãi hùng và khiếp vía. Là con chó con kia ư? Chỉ tuần của tiền điện rối loạn tâm thần, lẽ nào con chó con kia không hề từ bỏ, đang đi cướp lấy phần tinh túy còn sót lại của suối tiền kia? Các người dám! Chỉ tuần của tiền điện gầm lớn, lão đã liều mạng rồi, đồng thời giết thẳng về sau. Lúc này trái tim của lão đã đập loạn. Khoe miệng của Thạch Hạo ngậm lên một nụ cười, vô tình gào lên một tiếng. Khí tức trong thiên địa chợt thay đổi, hắn dùng hết khả năng dùng kiếm thai trong tay đánh văng điện đồng, chém thẳng về gần đối thủ. Có tòa điện đồng ở bên cạnh thì dù cho ông lão của tiền điện có bị chấn ho ra máu tươi thì cũng khó có thể diệt vong được. Pháp khí tiền đạo này bao phủ ở trên đỉnh đầu, phản pháp đều không thể chém bay căn cơ tính mạng của lão ta. Để thương tổn tới lão thì cần phải có lực cực lớn, dùng sức lực thổ bạo xù tới thì cũng không thể giết chết được. Hiện giờ Thạch Hạo lợi dụng lão đang không yên thần, trong nháy mắt thì liền đánh bay điện đồng và vọt tới gần chém giết đầy kịch liệt, liều mạng với chi tôn tiền điện. Đột nhiên toàn thân của chi tôn tiền điện sờn hết cả da gà. Trong giây lát đó, cơ thể căng thẳng cảm giác như ngày tận thế ập tới, lão nhanh chóng kêu gọi điện đồng. Thế nhưng lão đã chậm một bước, lão cảm thấy pháp lực mà mình đang triển khai chợt suy yếu một cách nhanh chóng. Những phù văn đổ tung bên trên cơ thể hoang, nhưng chẳng hề có chút hữu hiệu gì, miễn dịch pháp lực. Đã qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Thạch Hạo lần nữa sử dụng tuyệt sát chiêu cấm kỵ này. Sau khi hắn trở thành chí tôn và tìm được một cơ hội tuyệt hảo như vậy, hắn muốn nhân đây để chém chết chí tôn. Trước đây không lâu, Kim Thái Quân không hề cho Thạch Hạo cơ hội tốt nhất nào. Bà lão kia không ngừng chạy trốn, không có tâm tư ứng chiến. Hiện giờ hắn gặp được một vị cường giả lâu năm của tiền điện này nên đã triển khai được tuyệt sát. Chỉ tồn tiền điện thét lớn động trời cao, chòm sao run rẩy. Trong giây phút tuyệt vọng cực điểm này thì lão đốt cháy bản nguyên sinh mệnh, không tiếc lượng bại cầu thường, dù cho có chết cũng phải kéo theo Thạch Hạo chết cùng. Cái thứ được gọi là miễn dịch pháp lực kia của Thạch Hạo đang nhanh chóng mất đi hiệu lực, nhưng hắn đã nắm chặt lấy cơ hội. Đầu tiên khống chế kiếm khí đi kèm một luồng ánh đỏ, đó chính là ánh sáng của trát đao trảm tiên. Phụt một tiếng, đầu lâu của chi tồn cùng điện bị chém bay, máu tươi vọt thẳng lên trời cao. Đầu lâu kia muốn chạy trốn, muốn mang theo bờ ánh sáng tiến vào hư không, lại là một vệt ánh đỏ chém tan chiếc đầu lâu kia. Chi tồn tiền điện thét thảm thiết, nguyên thần lao ra và được một chùm tinh huyết bao bọc, tiến vào bên trong điện đồng. Chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn, bỏ qua thân thể của lão và nhấc theo kiếm thai đuổi theo. Hắn bổ ra một đòn mạnh nhất về phía điện đồng. Bong một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Nguyên thần đang bên trong điện đồng kia thét lớn, bị một nguồn sức mạnh chấn cho rạn nứt, và chùm tinh huyết kia lại đang bốc cháy. Tinh khí ngập tràn bốn phía. Điện đồng rung lắc dữ dội, nó xé ra tinh không rồi cực tốc bỏ chạy về phía vị trí của đạo thống này. Thạch Hạo truy kích theo sau, không tiếc lấy ra kiếm thai, để nó hóa thành một vệt ánh sáng chém thẳng lên trên điện đồng lần nữa. Chùm tinh huyết bên trong điện đồng kia đã tiêu hao sạch sẽ, đã bị đốt thành tro bụi, và nguyên thần kia thét thảm đầy sợ hãi, cuối cùng bụp một tiếng nổ tung. Không phải sức phòng ngự của điện đồng không mạnh, mà là nguồn sức mạnh kia quá to lớn, và lại nguyên thần kia sớm đã trúng kiếm khí nên ngập tràn nguy cơ, thành ra không cách nào chịu đựng nổi nữa. Hiện giờ rốt cuộc đã nổ tung bên trong. Thế là cũng đã tiễn được ông lên đường rồi. Hai mắt của Thạch Hạo sầu lắng tựa như tinh không, ẩn chứa một chút lạnh lùng vô tình. Lúc này mái tóc của hắn phấp phới đầy máu tươi, bên trên điện đồng có vết máu cũ do trước kia lưu lại, hiện giờ nó nhanh chóng như chớp rời đi, mang theo khí hỗn độn không cách nào cản được. Đây chính là tiên khí, từ trong cõi u minh đang có một luồng sức mạnh nào đó đang kêu gọi tiếp dẫn nó trở về vị trí khu cổ địa của đạo thống tiên điện. Thạch Hạo không có ngăn cản, hắn cũng biết tòa cung điện này vô cùng quý giá, với tu vi hiện giờ của hắn thì chưa đủ để nắm lấy, và nhất mang trên người, và khi đình đột nhiên tặng cho hắn một đòn thì chắc chắn chết, không biết vì sao mình chết. Thiền khóc diễn ra, không trung nơi đây hạ xuống mưa máu, hiện tìm một đời chí tôn đã héo úa và bị giết chết nơi đây.

Tàn Tiên ngây người, tiếp đó là nổi giận. Một vài sinh linh gần đó nổ tung trong cơn tức giận của lão, cứ thế hình thần câu diệt, tất cả hầu như là tôi tớ của tiên điện. Chuyện này không cách nào che giấu được, con người đã cảm ứng được thiên khốc trong hư không. Chuyện gì đã xảy ra thế? Là vị trí tôn nào từ trần vậy? Cũng không phải là khí tức hắc ám, mà là trí tôn của giới ta. Tàn Tiên đang gầm thét là phương hướng của tiên điện. Trời ơi, là tiên điện, lão trí tôn của bọn họ chết rồi. Tin tức không ngừng được lan truyền, bốn phương đều chấn kinh. Ai lại lớn mật đi giết chết trí tôn của tiên điện như vậy? Nên biết là nơi đó còn có một vị tàn tiên. Chuyện này tựa như là sở mông của Trần Long vậy, hoàn toàn là tự đi tìm đường chết mà. Là kẻ nào đã làm như thế vậy? Tất cả mọi người đều đang tìm hiểu. Hiển nhiên tin tức không cách nào che giấu được, đã có vài người phát hiện ra được đầu mối. Ngoài ra những thiên tài trẻ tuổi từng tham gia cuộc thịnh hội ở núi Tù Gì vỡ vụn là mẫn cảm nhất, trước tiên ngay là Hoang. Trong tinh không, Thạch Hạo và con chó con nhanh chóng bỏ chạy, sớm đã rời xa chiến trường và giăng lâm lên một tinh cầu khô cạn để tránh né. Bọn họ muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tàn Tiên sẽ phát điên tìm tới đây chứ? Chúng ta vẫn nên chia ra mỗi người một ngả thì hơn. Cho con không nghĩa khí mà nói. Thạch Hạo rất bình tĩnh, chẳng hề e ngại gì, nói tiếp. Theo như tính cách sợ chết của lão ta thì tạm thời sẽ không kích động đâu. Lão rời khỏi tinh túy tiền đạo quá lâu thì chắc chắn sẽ phải chết. Và có một phần tinh túy trong quần suối kia vẫn còn sót lại nơi đó. Cho nên lão sẽ nghĩ biện pháp thù lấy rồi nuôi dưỡng bản thân chờ cơ hội. Thạch Hạo cuối cùng cũng đã đoán trúng. Tàn Tiên vì muốn mạng sống nên trong kỷ nguyên này cũng chỉ xuất hiện 2-3 lần mà thôi. Vẫn luôn ngầm mình trong quần suối dưới đất kia đều là vì sợ chết cả. Hiện giờ tuy rằng lão lo lắng, tức giận, thế nhưng cũng bắt được khí tức trong lòng đất kia. Cảm ứng được cần được đoạn ngân lòng bên dưới nên nhanh chóng tiến vào trong. Sắc mặt của lão biến đổi không ngừng, đang tính toán làm sao để trả thù, để giết chết được Quang. Trong lòng của lão bất an, tiểu tu sĩ năm xưa chính tay lão dèo xuống chiết tiền chú thì làm sao có thể chịu đựng được. Lẽ ra hắn đã phải bị phế bỏ rồi chết giả mới đúng chứ. Cuộn bằng chết trong tay của ta, cái tên truyền nhân nhà người cũng đừng tiếp tục sống làm gì nữa. Tàn Tiên băng hẳn nói. Hôm nay, lão đi gặp cường giả tiên vực đang rút lui kia. Kết quả cũng không đạt được đáp án thoải mái gì. Hơn phân nửa, lão không thể tiến vào được tiên vực. Chuyện này rất là tồi tệ. Ngoại giới vô cùng xôn xao. Là Hoang, hắn trở về rồi. Cái tên này còn hơi xa xưa. 30 năm trôi qua và tất cả mọi người trên cửu thiên thập địa này đều cho rằng hắn đã trở thành phàm nhân, không hề có quan hệ với giới tù luyện nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nghe về hắn, sao không khiếp sợ kia chứ? Có thể nói sau khi tin tức truyền ra thì sục sôi vô cùng, tu sĩ các giáo đều chấn kinh cực kỳ. Làm sao lại là hắn được chứ? Không phải đã bị Tàn Tiên phế bỏ rồi ư? Người còn không biết gì à? Hôm nay hắn đã đại phát thần uy ở Tù Sĩ Sơn vỡ vụn, và lại ngay chỗ đó ra tay bắt giữ hai con rồng vương gia, đồng thời còn động thủ với vương trưởng sinh nữa đấy. Kim gia gặp phải biến cố, bị người ta tiến công thẳng vào trong cũng là hắn làm đấy. Cái gì? Giết thẳng vào Kim gia, đánh trọng thương Kim Thái Quân cũng là Hoang làm sao? Tu sĩ khắp nơi không cách nào bình tĩnh được nữa, tất cả đều trợn tròn con mắt. Sau khi tin tức này truyền ra thì không ai không sợ hãi, Hoang muốn nghịch thiên rồi. Một sinh linh mới tu đạo có mấy chục năm mà đã trở thành chí tôn, tương lai sau này hắn sẽ đi tới một bước nào, sẽ mạnh bao nhiêu đây? Trong một ngày này hắn đồng thủ với 3 vị chí tôn, còn chém chết một trong số này, tựa như sao băng nện thẳng vào trong đại dương, gây nên sóng biển ngập trời. Thú vị, lại có một người trẻ tuổi tài năng xuất chúng như thế, mời hắn tới đây, chúng ta muốn gặp hắn. Đây chính là cường giả tiền vực đang dẫn quân rút lui sẵn gió với người đi tìm Hoang. Bản thân của họ vô cùng chú ý đến cái tên Hoang này. Nơi sâu trong vũ trụ tăm tối, lạnh lẽo, bên trên một tinh cầu khô kiệt. Thạch Hạo lặng lặng hô hấp, miệng mũi đều có xương trắng ra vào, hóa thành long xà vườn quanh thân thể, cuối cùng lại đi vào trong mũi miệng của hắn. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng này càng ngày càng thần dị. Vô số ánh trắng từ miệng mũi lao ra, tựa như hồ gầm rồng ngâm, đi kèm là tiếng sấm chói tai vườn quanh cơ thể. Trận chiến này hắn đã đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn, hiện tại đang củng cố tu vi bản thân, ngưng tụ đạo hạnh. Hắn trốn bên trên một ngôi sao khá nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Chiến dịch giết chết chí tôn, loại chiến công này có thể nói là chấn thế. Hắn vừa mới thành đạo và trải qua một hồi huyết chiến, đã đánh chết cường giả có danh tiếng lâu năm, hết sức kinh người. Đây chính là chiến dịch quan trọng nhất sau khi Thạch Hạo trở thành chí tôn. Đại chiến với kẻ thành đạo đã lâu, giúp hắn cảm ngộ cực kỳ sâu, thu hoạch to lớn. Dưới góc nhìn của hắn, chém giết kẻ thành đạo thuộc sinh linh hắc ám căn bản không thể đánh đồng với chuyện này được. Trong mắt Thạch Hạo, chí tôn sau khi bị vật chất hắc ám ăn mòn rồi tiến hóa cũng không phải là chí tôn chân chính. Nếu không phải bọn họ có vật chất hắc ám có thể ăn mòn sinh linh bên phía cửu thiên này, thì Thạch Hạo tin chắc nếu như đánh nhau cùng cấp thì thứ được gọi là chí tôn hắc ám kia sẽ bị giết chết ngay. Vũ trụ vô ngần, tinh không mênh mông, nếu như muốn tránh né thì rất lâu cũng không hơn bị người ta tìm ra. Huống hồ hắn là một vị chí tôn, cố ý che giấu tinh khí bổ thân, thu lại toàn bộ khí tức, thì dù là cương giả tiên vực tới tìm kiếm cũng quá nửa không có kết quả. Cho con gồ gà ngủ gật một bên, nó rất muốn đánh cắp nguồn suối tiên kia, thứ này đã bị Thạch Hạo thu hồi chứ không giao cho nó. Nó được chia cho một phần ngân long, đó chính là tinh túy được dựng dục ra từ trong nguồn suối tiên này. Lúc này nó đang nuốt lấy được một phần và cẩn thận thu hồi, cất giữ phần còn lại. Nó cười híp mắt mà luyện hóa. Đây là vật đại bổ, có thể giúp cho tàn tiền sống sót. Cho con tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn từ thứ này. Nó cảm thấy đạo hạnh bị phế đi, đang thong thả tăng lên. Thể độ lần nữa dâng lên luồng sức mạnh. Thạch Hạo tĩnh tu, trong lòng không minh, tìm hiểu con đường đại đạo của chính mình. Lần bế quan này tốn hơn 2 tháng thời gian, mà trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy tựa như chỉ mới qua 2 giờ vậy. Chợp mặt hắn mở mắt, thì từ tinh thần này trần lao lên 2 vệt thần quang, chiếu rọi cả vũ trụ tối tăm. Đó là ánh mắt của Thạch Hạo, sắc bén và khiếp người. Nhóc con không tệ nha. Đạo hành chạy tịnh tiến nữa rồi. Người đúng là một tên quái thai mà. Đã nào ăn trứng rồng tiên mà lớn lên à? Tại sao lại có tốc độ tu hành khủng khiếp như vậy? Thời nhỏ, ta hay ăn thịt chó lắm, đặc biệt là nồi bằng chó đèn đấy. Thạch Hạo cười cười đứng thẳng người mà nói, gâu gâu. Cho con rất là hung dữ, nhào thẳng tới cắn xé. Dưới cái nhìn của nó, đây là đang khiêu khích nó đấy. Thạch Hạo muốn kiểm nghiệm đạo quả, muốn động thủ với cái con chó còn coi lại lịch vô cùng thần bí này. Giây lát đấy, nơi đầy gió mạnh cuốn tới, ngôi sao rung chuyển. Ánh sáng đại đạo tựa như cơn sóng quách tán về 4 phương 8 hướng. Có một vài thiên thể, một ít xào bằng dưới cơn sóng thần thánh này, tiến hóa thành bụi bặm trong vũ trụ. Cho con bị đánh văng khỏi thế đàn, thế nhưng thần thể của nó không gì sánh được. Ngoài ra cũng không phải mất hết toàn bộ đạo hạnh, nên vẫn là một cường giả. Ít nhất chí tôn bình thường không cách nào làm gì được nó. Rất lâu sau, nơi đây trở nên yên tĩnh lại. Thạch Hạo ngồi xếp bằng và một lần nữa thổ nạp, bắt đầu tu hành. Cho con tức giận không thôi, bởi vì một bên bắt đã bị đánh bầm đen. Ngoài ra, ở trên lồng đuôi cũng bị nhổ trụi, đồng thời nhoèn miệng mang theo vết máu. Chuyện này, nó không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Nhưng khi Thạch Hạo nhặt kiếm thai đại la vào bên trong vuốt nhỏ của nó, thì nó nở nụ cười hì hì, ôm chầm không buông. Nói trước nhá, cho người mượn 1 tháng thôi đấy, xem tự nó có lai lịch ra sao, chứ không phải cho luôn đâu đấy. Thạch Hạo nói. Yên tâm đi, đây cũng chẳng phải là cỏ là cây gì, không cắn được, cạm cũng không xong. Cho con nói. Nếu như là trường sinh dược hay là nguồn suối tiền khi rơi vào trong tay nó, thì chắc chắn là bánh bào đánh chó một đi không trở lại. Thạch Hạo không để ý tới nó nữa mà bắt đầu tu hành, thành ngộ pháp môn của bản thân. Trên đỉnh đầu lan tỏa tiên khí, hội tụ thành 3 vệt, tựa như 3 con trần lòng qua lại. Tiếp đó lại xuất hiện 1 vệt lại càng to lớn, xoay quanh 1 chiếc vòng, rồi tiến vào bên trong thể nội của hắn. Trên đỉnh đầu, 3 vệt kia hóa thành đoá hoa và bắt đầu kết quả. Trong chớp mắt, cái quả trái cây kia chín mọng thì nứt ra và có một người ngồi xếp bằng ở bên trong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.